tự nhiên bắt đầu công kích. Bọn họ không có tránh né, bởi vì bọn họ đã chết. Vì ngăn trở vạn kiếm thành long, bọn họ dùng giải thể đại pháp, nhất định phải chết. Thiên lôi không ngừng công kích, lộ vẻ có chút ngu xuẩn. Vạn kiếm trở lại trong lăng mộ, bên trong quang minh bừng sáng. Trần Trường Sinh đưa tay nắm chặt đoàn kiếm, nhưng vạn kiếm không rời đi, mà tiếp tục hướng hắn tuôn tới, dường như muốn đem hắn giết chết. Vô số đạo kiếm rít sinh ra, liên miên không dứt. Hắn trong vô thức nhắm mắt lại. Một lát sau, kiếm rít biến mất, một mảnh an tĩnh. Hắn mở mắt, vạn kiếm đã không còn, chỉ có đoàn kiếm vẫn được hắn nắm ở trong tay. Chương trước, cách chương.